Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 208, Malfoy bị thương. Góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, rất tốt, Harris, giáo sư Snape gật đầu, nhưng không thêm điểm nào cho Ravenclaw. Alan đổ thuốc vào trong bình, rồi đặt nó lên bục giảng. Giáo sư chắc sẽ cho bạn thêm điểm. Edward thì thầm nói, không có vấn đề gì. Mục đích của tôi đã đạt được. Alan không để ý chút nào mà chỉ cười. Annie của Hufflepuff ở bên kia đang cắt con sâu bướm. Hannah không còn dám ghét bỏ con sâu bướm lần nữa, mà cẩn thận xử lý các loại thảo mộc. Giáo sư Snape liếc nhìn Alan với ánh mắt hoài nghi. Alan không cảm thấy chột dạ, ngược lại nhìn ông với vẻ mặt vô tội lúc anh thu hút sự chú ý của giáo sư Snape. Khi nhìn thấy cửa chỉ đằng sau của Alan, Erin kế bên Michael, Kona lập tức liền hành động, đem con sâu bướm của mình phát cho Annie và Hannah. Alan, bạn có thể cho tôi mượn cái cân của bạn được không? Mắt nhìn thấy sắp tan học, Edward có chút lo lắng. Đương nhiên, Alan đưa chiếc cân tới, đồng thời bí mật nhét rễ cây của bông hoa cúc nhỏ. Edward và Alan trao đổi ánh mắt với nhau, cúi đầu xuống và tiếp tục đấu tranh với độc dược của mình. Vài phút trước khi tan học, Edward cuối cùng cũng chế tạo hoàn thành lọ thuốc của mình. Tất cả mọi người hãy quay qua đây, giáo sư Snape nói, với một đôi mắt sáng ngời. Hãy nhìn xem hai con chuột bạch này biến thành cái gì. Nếu như thân của chúng bị trúng thuốc, thì chúng sẽ được thu nhỏ lại bằng bộ dạng lúc chúng ta mới sinh ra. Nếu như chúng không đúng như vậy, ta nghĩ ngờ rằng, hai con chuột này có thể bị đầu độc, như vậy Hufflepuff sẽ bị trừ 20 điểm. Các sinh viên lo lắng chăm chú nhìn, tay trái của Snape cầm con chuột bạch, sau đó cầm muỗng nhỏ chứa thuốc của Annie. Lúc này nước thuốc có màu xanh lục, ông rót vào cổ họng của con chuột vài giọt thuốc, sau đó, bắt chước làm theo, Hannah đút chút thuốc cho một con chuột khác, cả lớp im lặng một lúc, chỉ thấy hai con chuột trắng đang thở hổn hển, rồi chúng nghe thấy tiếng hét, biến thành một đứa trẻ sơ sinh, vặn vẹo và vặn vẹo trong lòng bàn tay của giáo sư Snape. Các sinh viên của Hufflepuff hoan hô cổ vũ. Tiểu phù thủy của Ravenclaw cũng mỉm cười. Giáo sư Snape có vẻ mặt không phấn khích cho lắm. Ông lấy một bình nhỏ từ túi áo choàng và đổ một vài giọt chất lỏng lên con chuột bạch. Con chuột đột nhiên trở lại trạng thái ban đầu. Hufflepuff bị trừ 5 điểm. Snape nói và nụ cười trên khuôn mặt của mọi người đột nhiên biến mất. Bởi vì các em làm bẩn sàn nhà, tan học, Hannah và Annie đặt nồi nấu quặng ở trên mặt đất. Thuốc màu xanh lục bắn tung tóe trên sàn nhà, do sàn nhà màu đen nên mọi người rất dễ nhìn thấy. Alan và Edward đi lên lầu hướng đến cửa sảnh, Annie và Hannah thở hồng hộc theo sát bọn họ. Cảm ơn bạn, Alan, nếu không có bạn, ta cũng không có làm cái gì. Alan đặt ngón tay lên bờ môi của mình, vì vậy, Annie cũng không nói thêm điều gì nữa. Các bạn đã làm sạch sàn nhà chưa? Bị trừ 5 điểm, chỉ cần một câu thần chú có thể giải quyết. Edward một bên cảm thấy khó chịu vì sự bất công. Chỉ cần trừ 5 điểm, không bị trừ 20. Chúng tôi đã rất hạnh phúc. Hannah biết ơn nhìn Alan. Anh ưu tú hơn những gì cô ta biết. Điều này cũng khiến Alan phải ngưỡng mộ tình bạn của Hufflepuff với các bạn cùng lớp. Tất cả những sinh viên kia khi nghe bị trừ 5 điểm cũng không có thể hiện nét mặt khó chịu gì. Ngừng suy nghĩ, bởi vì chế biến ma dược đã làm mất rất nhiều thời gian. Những tiểu phù thủy bước thật nhanh, đi đến nhà kính thứ hai, cho đến khi nhìn thấy viện trường của học viện của mình. Giáo sư Pomona Sprout, thần kinh căng thẳng của các pháp sư nhỏ Hufflepuff hay đã thực sự thư giãn. Bốn người Alan được chia thành một tổ, gọt vỏ quả bong bóng. Tôi rất giỏi việc này. Mũi của Hannah đỏ, nhưng cô ấy trông rất vui vẻ và rất tự tin. Cô lấy vỏ đậu bong bóng màu hồng phình ra từ quả đậu. Bóc vỏ đậy lấp lánh và bỏ vào thùng gỗ. So với những con sâu bướm màu xanh lá, nhầy nhụa, vỏ quả đậu bong bóng còn đáng yêu hơn. Nó đã thắng lợi biến thành niềm vui của tiểu phù thủy nữ. như là bù đắp cho khuyết điểm ở lớp học ma dược. Hannah đã bắt đầu làm việc rất chăm chỉ. Hơn nửa thùng quả đậu bong bóng đã được cô tách hết. Hannah đang làm rất tốt, nhanh và tốt. Hannah, người được giáo sư Sprout khen ngợi, gương mặt cô đỏ lên, tay cũng run lên, một quả đậu rơi xuống đất. Coi chừng, Hannah, coi chừng, giáo sư Sprout hét lên. Những hạt đậu trên mặt đất nở ra trước mắt họ. Vào giờ ăn trưa, các pháp sư nhỏ của Ravenswap và Hufflepuff tâm trạng đều vô cùng ôn hòa. Tương phản với bọn họ, bầu không khí của phù thủy nhỏ Gryffindor rất khác biệt. Tất cả bọn họ đều có vẻ bí ẩn, và nhiều người nhìn Harry đều lo lắng, như thể anh ta sắp chết. Đối với Alan mà nói, khóa học mà anh mong chờ nhất chính là lớp học biến hình buổi chiều. Bởi vì giáo sư McGonagall sẽ nói với họ về kiến thức của Animagus. Người sẽ trở thành một phù thủy động vật, mặc dù họ chỉ được giới thiệu qua lý thuyết chứ không được thực hành vì để thực hiện biến hình cho Animagus cần trải qua quá trình chuẩn bị rất khắt khe. Tất nhiên, ở Ravenswap, có rất nhiều pháp sư nhỏ cũng nghĩ giống như Alan. Sau giờ nghỉ trưa họ đã lớp học biến hình rất sớm. Khi giáo sư McGonagall bước vào lớp và nhìn thấy một đôi mắt hai mắt háo hức tìm hiểu kiến thức, cảm xúc của anh cũng được huy động, và độ cong của miệng của cô cũng hơi mở rộng. Cô dạy kiến thức một cách sinh động, sâu sắc hơn và dễ hiểu hơn. Giáo sư McGonagall biến thành một con mèo tròn trịa trước lớp. Xung quanh mắt còn có dấu vết của kính. Phần làm mẫu này đã nhận được sự vỗ tay vô cùng kịch liệt của mọi người trong phòng học. Các tiểu phù thủy nhỏ đều cố gắng huy vũ cây đũa, chăm chú học tập Animagus, nhưng rất nhanh, họ nhận ra rằng họ muốn trở thành một Animagus thực sự. Đối với họ vẫn ở quá xa, kiểu chuyển đổi này không phải là một sinh viên ở trường có thể hoàn thành. Alan cảm thấy rất bối rối tại sao tổ chức của cha Harry người cướp đoạt. Chấm, nghĩa là, các giáo viên được gọi là nhóm tổ gây sự bốn người Gryffindor. Có thể biến hình thành Animagus để thoát khỏi người sói Lupin. Bước đầu tiên sẽ khiến cho các tiểu phù thủy phổ thông sẽ không có biện pháp nào làm được. Bởi vì trong vòng một tháng, phải liên tục ngậm mảnh lá mandrake trong miệng nếu như lá của cây này rơi khỏi miệng hoặc bị nuốt vào trong bụng. Thì toàn bộ quá trình sẽ phải thực hiện lại từ đầu một lần nữa. Ngoài một loạt các điều kiện khắc nghiệt, bạn phải chờ thời tiết thích hợp và may mắn để có cơ hội thay đổi lần đầu tiên. Mà điều này đối với sinh viên còn đang học thì gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau giờ học, vào cuối bữa ăn, Penelope cầm dĩa và ngồi một cách duyên dáng bên cạnh Alan. Mang đến một tin tức cho Alan. Bạn có nghe nói không? Malfoy bị thương trong lớp bảo vệ sinh vật thần kỳ. Alan vô cùng ngạc nhiên. Anh đã nhắc nhở qua Hagrid, vậy làm thế nào Malfoy lại vẫn có thể bị thương? Anh ta không thể không chăm chú nhìn vào bàn ăn của Slytherin. Bao gồm có Crabbe và Go tụ tập thành một đám to nhỏ thì thầm. Nhưng Malfoy thì không có ở trong đám đó. Trên chiếc bàn dài của Gryffindor ở đằng xa, Harry đang cau mày và thảo luận điều gì đó. Có biết vì sao bạn ấy bị thương không? Alan hỏi, nghe nói rằng Malfoy trong giờ học bảo vệ sinh vật thần kỳ tại Thượng Hải đã trêu chọc con thú đầu chim ưng mình ngựa, nên mới bị tấn công. Penelope có vẻ không quan tâm nói. Cô nghi ngờ nhìn Alan, bạn thật tốt bụng và bạn còn lo lắng về Malfoy. Với kỹ năng y tế tinh tế của bà Pomfrey, có thể chữa lành vết thương chỉ trong nháy mắt, ta không có lo lắng cho Malfoy. Alan nhíu mày. Chuyện này xảy ra trong tiết dạy đầu tiên của Hagrid, thật sự quá tồi tệ, phải không? Trên thực tế, điều Alan lo lắng chính là khả năng mạnh mẽ để điều chỉnh cố chuyện ban đầu mặc dù anh đã để cho Gilderoy Lockhart nhận một hình phạt xứng đáng, nhưng anh cũng đã cảnh báo chuyện này cho Hagrid, anh cảm thấy mình cần tìm ra nguyên nhân tại sao Malfoy đã bị thương. Cách chương.